Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 584, Hoa Khôi làng được cưng chiều, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Tạ, anh sao thế? Tạ Thế Quân đứng ngoài cửa tiệm cơm, một thoáng thất thần vừa rồi cũng khiến Trần Anh lờ mờ cảm giác được Tạ Thế Quân ngây người vì vừa nãy gặp phải Đường Quả và Tống Dã. Còn ngây người vì ai, còn phải nghĩ nữa à, chắc chắn là Đường Quả. Trong lòng cô ta nảy sinh ghen ghét nhưng cũng cảm thấy rất may mắn là vì mình đã ra tay trước để Đường Quả kết hôn với Tống Dã. Bằng không khi Tạ Thế Quân trở về, thấy Đường Quả vẫn còn độc thân, không chừng sẽ có ý khác. Không sao, Tạ Thế Quân quả thực là thất thần vì Đường Quả. Hồi bé anh đã từng gặp Đường Quả, chỉ nhớ lúc đó cô vẫn còn là một cô bé trắng trẻo xinh xắn, được cả nhà họ Đường nâng như nâng trứng mà lớn lên. Đi thôi, chúng ta về đi. Tạ Thế Quân cảm thấy buồn cười với suy nghĩ khó hiểu vừa rồi của mình. Anh không nghĩ đến Đường Quả nữa, bắt đầu nghĩ đến mình và Trần Anh. Ấn tượng của anh với Trần Anh cũng khá, nếu như không ngoài ý muốn, lần này anh về là báo cáo kết hôn. Trần Anh nghe Tạ Thế Quân hỏi chuyện mình, thở phào một hơi nhưng trên mặt không có biểu hiện gì, vẫn luôn thoải mái, khiến Tạ Thế Quân càng ngày càng hài lòng. Những chuyện này đều không liên quan đến Đường Quả. Cô cùng Tống Dã ăn cơm, mua chút đồ rồi về thôn. Không bao lâu sau có tin Tạ Thế Quân muốn kết hôn với Trần Anh. Nhà họ Tạ không có gì đặc biệt, ngược lại khi Tạ Thế Quân về trở về báo cáo với quân đội, nhà họ Trần lại ầm ĩ không biết bao nhiêu chuyện. Cơ bản đều là Trần Phương Phương sinh sử. Cô à cứ luôn mồm nói Trần Anh không thích Tạ Thế Quân, gào khóc đòi gả cho Tạ Thế Quân, thành trò cười trong thôn. Người nhà họ Trần vô cùng, cực phẩm, cực kỳ nuông chiều con gái nhỏ Trần Phương Phương này và con trai Trần Thư Bảo, hết lần này đến lần khác đối xử không tốt với con gái lớn Trần Anh. Chuyện này to lên, lại còn là Trần Phương Phương ầm ĩ mỗi ngày vì Tạ Thế Quân, thật khiến Đinh Ngọc Trân suy nghĩ, hay là đổi đối tượng kết hôn. Loại chuyện hoang đường thế này chắc cũng chỉ có nhà họ Trần mới nghĩ ra. Trần Phương Phương và Đinh Ngọc Trân dự tính tốt nhưng mẹ Tạ Thế Quân là Từ Thu Lan cũng không dễ lừa gạt. Trần Phương Phương có tiếng là đã bị chiều hư, làm sao mà so được với Trần Anh chịu thương chịu khó. Trần Anh lần này trùng sinh trở về đã dò được tính tình của Từ Thu Lan, biết được bà thích con gái chịu thương chịu khó. Cho nên, lúc cô ta đi làm, chỉ cần có Từ Thu Lan ở đó, nhất định sẽ thể hiện tốt hơn một chút. Ngoại trừ chuyện dây dưa không rõ với Tống Dã trước khi trùng sinh là không thể thay đổi được những chuyện khác Từ Thu Lan hài lòng tuyệt đối với cô ta. Mà cô ta cũng đã thể hiện rất nhiều lần là mình không có hứng thú với Tống Dã. Hiện tại còn thêm trò cười của Trần Phương Phương nữa, người ta càng cảm thấy Trần Phương Phương vì muốn gả cho Tạ Thế Quân mà nói xấu chị ruột mình. Nhà họ Tạ không có ý định đổi con dâu, lại nói Tạ Thế Quân cũng hài lòng Trần Anh, làm sao có thể đổi thành Trần Phương Phương kiêu căng được. Trần Phương Phương không đạt được mục đích thanh danh coi như hủy kết thù với Trần Anh. Tạ Thế Quân trở lại là đám cưới của anh và Trần Anh. Trước đó, anh cũng đã xin cho người nhà theo quân. Trần Anh nở mày nở mặt gả cho Tạ Thế Quân rồi cùng Tạ Thế Quân rời đi, để lại Trần Phương Phương trong thôn dương mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này không liên quan đến Đường Quả và Tống Dã, cả hai còn đang bận rộn với chuyện nhà máy. Cách chương.